Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 516, chúng ta bị khi phụ. Canh 4, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, tiện tì, Vân đạo nhân mới vừa vặn mắng ra một tiếng, chợt liền thu miệng lại, ánh mắt như là thực chất nhìn trên người Tà Tiểu Niệm. Hắn nhận ra Tà Tiểu Niệm, đây là cái kia họ Tả nữ nhi. Nhưng là, nữ nhân này nhìn xem lạnh lùng như băng. Tại sao sát tính càng như thế chi trọng? Còn có thực lực của nàng. Không phải rừng có 102 cùng giai đơn giản như vậy. Tối thiểu đến vượt qua 2 cái trở lên cấp bậc mới có thể làm đến loại trình độ này. Đạt thành bực này chiến quả. Trong lúc nhất thời, Vân đạo nhân trong lòng phun trào một cái không cách nào ngăn chặn suy nghĩ. Nàng này, quyết không có thể lưu. Lưu chi, tất thành họa lớn trong lòng. Tinh hồn đại lục, có một cái tuần thiên ngự tọa, có một cái trích tinh đế quân. Đã quá nhiều, tuyệt không thể lại có đỉnh phong người xuất hiện. Cách xa nhau mấy ngàn mét, bến bờ Tà Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị người nào siết chặt đồng dạng. Nhất thời toàn thân một trận hồi hộp. Hừ, trích tinh đế quân cùng Tả Hữu Thiên Vương còn chưa tới kịp xuất thủ. Đã nghe gặp hừ lạnh một tiếng đột nhiên nổi lên. Nhất thời đem Vân đạo nhân thần niệm đều đánh sơ xác. Hồng Thủy Đại Vu quay đầu. Ánh mắt nhìn tại Vân đạo nhân trên mặt. Thản nhiên nói. Người muốn làm gì? Vân đạo nhân bị hắn hừ lạnh một tiếng tập trung thần niệm chấn động đến khí huyết cuồn cuộn đỏ. Bừng cả khuôn mặt. Cả giận nói. Hồng Thủy Đại Vu. Người đang làm cái gì? Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh một tiếng. Ta tại giữ gìn công bằng. Cái gì công bằng? Vân đạo nhân hét lớn một tiếng. Lần thí luyện này sớm có nói rõ. Phàm là tiến vào người. Cơ duyên thiên định. Sinh tử tự phụ. Hồng Thủy Đại Vu đạm mạc nói. Bất luận kẻ nào. Không cho phép can thiệp. Thí luyện hoàn tất đằng sau. Càng thêm không cho phép trả thù. Đây là việc bàn cẩn thận từ trước. Chính là công bằng. Vân đạo nhân thật dài hít một hơi. Cắn răng nói, đương nhiên, đương nhiên, quay đầu không nói thêm gì nữa, nhưng là trong lòng sát cơ, lại là càng ngày càng nặng, hắn có thể cảm giác được, dùng cái này nữ hoàng ép đương đại tất cả thiên tài thực lực tu vi. Có nàng tại, tất cả cùng nàng cùng giai thiên tài, đều sẽ u ám không sáng, nản chí tăng trí, theo loại này cao cao tại thượng tiếp tục áp bách, dần dà. Sẽ tự nhiên mà vậy hình thành khí vận ngưng tụ cùng khí vận cướp đoạt hiện tượng. Tất cả cùng giai khí vận đều sẽ bị trách đi. Vì nàng sử dụng, bởi vì có nàng tại, tất cả mọi người lòng tin đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lòng tin chịu ảnh hưởng liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bản thân chiến lực. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng khí vận đi hướng. Điểm này, tại thế này mà nói, đã không chỉ tại huyền học phạm chủ. Càng thêm là thiết thực tồn tại nhân sự mạch lạc đi hướng. Cao giai nhân vật hoàn toàn có thể nhìn thấy. Thậm chí còn đã từng trải qua sự tình chính như trước đó Hồng Thủy Đại Vu. Ở thiên hạ công nhận Hồng Thủy Đại Vu chính là đệ nhất cao thủ đằng sau. Vân đạo nhân các loại cấp độ này đỉnh cao nhất cao thủ. Cơ hồ không có người nào có thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì, trong lòng ngươi, liền đã phục, nếu phục. Vậy còn tranh cái gì? Có lẽ cũng chỉ tồn tại một cái duy nhất không có chịu phục. Khi bại khi thắng xưa nay không phục. Mà người kia, thành tựu hiện tại, đã áp đảo những người khác phía trên. Cao tầng phân ra đến một nhóm người. Tiến vào hóa vân khu vực tìm kiếm. 3 giờ sau đi ra. Lại nhiều 300 cái nhẫn không gian. Theo thời gian chuyển rời. Đi vào tìm kiếm thiên tài địa bảo càng ngày càng là dễ dàng. Bởi vì mảnh không gian này khu vực sắp sụp đổ tan tành. Bên trong dãy núi địa mạch, cũng dần dần hiện ra buông lỏng trạng thái. Bị một đám viễn siêu nó tiếp nhận hạn mức cao nhất đại năng giả một đường đầy đi qua. Cơ bản tại trực tiếp nhặt lấy không khác, nhưng được ít mất nhiều. Biển cả di túc luôn luôn khó tránh khỏi. Những cái kia không lục ra được, cũng chỉ có thể tùy ý nó theo không gian hỏng mất. Sau đó liền sau cùng anh biến khu vực, giống nhau trước đó đồng dạng thông đạo mở ra nhưng cũng không biết tại sao. Vu Minh cùng Đạo Minh cao tầng từng cái sắc mặt âm trầm. Mọi người trong lòng đều có một loại giống nhau. Dự cảm không tốt dâng lên. Thí luyện giả đi ra. Vẫn như cũ là tinh hồn đại lục trước đi ra. Nhìn thấy ngay ở phía trước. Toàn thân quần áo tả tơi. Có vẻ như là bị bao lớn ức hiếp Tả Tiểu Đa. Tả Hữu Thiên Vương gần như đồng thời yên lòng. Chỉ cần bảo bối này đi ra liền không sao. Bất quá nhìn làm sao chật vật như vậy đâu. Chẳng lẽ lấy tu vi của tiểu tử này. Trong này thế mà còn có người có thể khi dễ được hắn. Cái này, có vẻ như có cái gì không đúng a. Tiếp tục xem tiếp, mọi người từng cái đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. Sau lưng Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long suy yếu phải đi không thành đường. Một mặt trắng bệch, toàn bộ nhờ Hạng Băng đỡ lấy. Vũ Yên Nhi bị Lý Trường Minh ôm hôn mê bất tỉnh. Lý Trường Minh cũng là đi một bước run rẩy một chút. Độc Cô Nhạn Nhi bị Dư Mạc Ngôn ôm, hôn mê bất tỉnh, nhìn ra đi qua, từng cái tất cả đều vết thương chồng chất, liền như là mới từ trên chiến trường xuống thương binh đồng dạng. Còn muốn là đủ quân số thương binh, không có không tổn hại. Dù Tiểu Hiệp sưng mặt sưng mũi đi ra, toàn thân đều bị xé rách loại kia bộ dáng. Sau khi ra ngoài thế mà trước nghẹn ngào một tiếng, lão tổ tông, ta sống đi ra, chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên con mắt nhìn lên trời bên cạnh phương hướng. Mặt không biểu tình. Cái này mất mặt tiểu mập mạp cùng lão tử không quan hệ. Sau đó nối liền không dứt đi ra. Tinh hồn đại lục một đám anh biến võ giả. Mỗi một cái đều là hình dung thê thảm. Khó coi. Từ đầu tới đuôi nhìn xem đến. Vậy mà liền không có một cái nào hoàn chỉnh. Tất cả mọi người là một bộ bị trọng thương dáng vẻ. Đây chính là rõ ràng nói. Chúng ta bị khi phụ. Cao tầng, làm chủ cho chúng ta a. Tả Hữu Thiên Vương chưa phát giác cùng nhau nhíu mày. Chuyện ra sao? Không đến mức thê thảm như vậy a. Chẳng lẽ là bị Đạo Minh Vu Minh hai bên liên thủ giáp công? Dồn chát huống như vậy. Thương vong thảm trọng. Ân, mặc dù nhìn tình huống có thể ngu. Nhưng đi ra người làm sao? Làm sao nhiều như vậy chứ? Tinh hồn đại lục hết thảy liền tiến vào 3.000 anh biến. Sơ mới nhìn đến đám người thảm trạng thời điểm. Tả Hữu Thiên Vương đã làm tốt thương vong hơn phân nửa. Thậm chí chiến tổn 6 thành 7 thành thậm chí 8 thành chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là đi ra người cố nhiên từng cái thê thảm. Nhưng đầu người số lại có vẻ như ngoài ý liệu nhiều đây. Mắt thấy đi ra nhân số đã vượt qua 2.000. Vượt qua 2.000 đằng sau thế mà còn tại nối liền không dứt đi ra ngoài. 2.300, hay là liên tục không ngừng. 2.500, một mực đến đi ra. 2.798 người. Mắt thấy đi ra nhiều người như vậy. Tả Hữu Thiên Vương không khỏi vui mừng quá đỗi. 2.798 người. Đây cơ hồ tương đương không có hao tổn. Chiến tổn thế mà không đến một thành. Mặc dù từng cái nhìn rất chật vật, nhưng người không chết liền không sao, mà lại đi ra đám tiểu gia hỏa này. Từng cái tựa hồ tu vi đều đến. Anh biến đỉnh phong, không tệ không tệ, chuyến này lịch luyện, đáng giá. Vu Minh cùng Đạo Minh cao tầng lúc này cũng là cùng nhau thở dài một hơi. Tinh hồn người tổn thất ít như vậy, vậy chúng ta người tổn thất tất nhiên cũng không nhiều. Tất cả mọi người là cùng giai. Có chiến đấu, khẳng định thương vong không sai biệt lắm là được. Hơn nữa nhìn tinh hồn đại lục bên này tình huống. Đoán chừng là nhà mình cùng một bên khác liên thủ kết minh. Bằng không không đến mức thảm trạng như vậy. Đi theo đi ra chính là Đạo Minh người sở thuộc. Vân đạo nhân tràn đầy mong đợi nhìn xem. Đi ra 300, 500, 700, 800. Sau đó liền không có. 803. Vân đạo nhân lập tức đen mặt, người đâu, trở ra cũng đã là Vu Minh sở thuộc đội ngũ, Đạo Minh tiến vào 3.000 người, tổng cộng liền đi ra 800 lẻ. Vân đạo nhân giận dữ, thả người đi vào đội ngũ trước mặt, quát, những người khác đâu, ngoặc kép, chết rồi, đều bị giết, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, vân đạo nhân đều cảm giác được trước mắt từng đợt biến thành màu đen. đều đã chết. Thậm chí chúng ta những người này, có một bộ phận lớn nhẫn không gian đều bị cướp. Chấm ngoặc kép, đi ra một cái anh biến võ giả chảy nước mắt lên án. Chúng ta hết thảy đi ra 803 người. Trên thân còn có không gian chiếc nhẫn, không cao hơn 500. Những người khác tất cả đều bị cướp đi. Chấm ngoặc kép, Vân đạo nhân các loại mở to mắt. Tất cả mọi người nhìn một lần. Quả nhiên, một phần trong đó từng cái trên tay đều không có chiếc nhẫn. Ai làm? Ai dám làm như vậy? Vân đạo nhân cuồng nộ. Mặt khác mấy vị đạo minh cao tầng cũng là một mặt nổi giận. Quá ác liệt. Thế mà còn nghỉ ngơi tay cướp. Cũng đều cho cướp sạch. Tả tiểu đa. Đạo minh vị này anh biến võ giả cũng không lo được mặt của mình. Chỉ một ngón tay. Lớn tiếng kêu gọi. Chính là cái kia tả tiểu đa. Còn có tiềm long cao võ người. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa mang theo tiềm long cao võ người. Bốn chỗ vây quét chúng ta. Chỉ cần gặp. Động thủ trước đó thét ra lệnh giao ra nhẫn không gian. Có thể không chết. Nhưng là một khi động thủ. Chính là mệnh cũng muốn. Chiếc nhẫn cũng muốn. Binh khí cũng muốn. Chấm ngoặc kép. Quá thảm rồi. Quá thảm rồi. Chấm ngoặc kép. Người này gào khóc. Tu giả nhập đạo chi tâm bừng tỉnh giống như sạch sành xanh. Tiềm long cao võ đám này học sinh. Đó chính là một đám cường đạo thổ phỉ. Lưu manh. Chúng ta gặp được đám mây tổ long cùng quân đội anh biến. Cho dù đánh không lại cũng liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng là gặp được tiềm long người. Bọn hắn người đông thế mạnh. Một đám đang đánh. Một đám đang nhìn. Thế mà còn có một cái khác giúp tại mai phục. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn thậm chí có chuyên môn thu thập chiến trường. Chế tạo bẫy dập. Thu lấy chiến lợi phẩm đội ngũ. Chấm ngoặc kép. Loại này cướp bóc. Ở khắp mọi nơi. Tiềm long cao võ chính là một đám lưu manh. Bọn hắn khắp nơi tán loạn. Có đôi khi chúng ta cùng Vu Minh tác chiến. Bọn hắn ngay tại một bên mai phục. Chờ ta bọn họ lưỡng bại câu thương. Liền cùng một chỗ lao ra. Hai bên toàn đoạt. Lão tổ, ngài làm chủ cho chúng ta a. Chấm ngoặc kép, tam đại lục cao tầng từng cái hai mặt nhìn nhau. Người người đều nhìn thấy đối phương tức sạm mặt lại. Thậm chí bao gồm tinh hồn đại lục cao tầng cũng là như thế. Một trán hắc tuyến. Chuyện này. Phải làm nói thế nào? Tính thế nào đâu? Người có thể chỉ trích tinh hồn võ giả. Chỉ trích tiềm long cao võ học sinh. Thậm chí chỉ trích tà tiểu đa bản nhân. Không nên làm như vậy. Không nên ác như vậy. Cái này cũng không thể nói a. Vân đạo nhân cùng đạo minh cao tầng giết người đồng dạng ánh mắt nhìn bên kia tinh hồn đại lục anh. Biến đội ngũ. Nhìn xem bên kia một nước trang phục ăn mày. Quả nhiên là lòng giết người đều có. Các ngươi ở bên trong lưu manh đến mức độ này. Làm sao có ý tứ đi ra còn giả dạng làm dạng này. Tả lộ thiên vương cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia, tả tiểu đa bọn người chính một mặt bi phẫn nhìn qua. Tựa hồ đang đợi chính mình vì bọn họ chủ trì công đạo. Chúng ta bị khi phụ. Mỗi một cái đều là bi phẫn ánh mắt. Như thế sinh động. Tả lộ thiên vương nhanh lên đem đầu vòng vo trở về. Mẹ nó, liền không nên nhìn cái nhìn này. Lão tử kém chút bật cười. Nhóm người này là tiềm long cao võ trường học. Về sau xem ra muốn cho tiềm long cao võ đổi cái tên. Tiềm long nghệ thuật biểu diễn cao võ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.